Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 261 Thương Huy Học Viện tìm phiền phức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiểu Long, ngươi quá độc ác đới Mộc Bạch, đái lão đại, ngươi đang nói cái gì a? Tiểu Long cũng không có dùng sức a, chỉ là do các ngươi đứng trong vòng ảnh hưởng. Chẳng lẽ hắn đối với ngươi vô cùng chiếu cố? Mã Hồng Tuấn, ta không phải nói hắn ác độc với chúng ta, mà chính là bảy người Thương Huy Học Viện nọ. Bảy người ấy sợ rằng đã bị tàn phế. Đới Mộc Bạch, bất luận là Sử Lai Khắc Thập Quái, hay bốn gã đội viên bổ sung do Thái Long cầm đầu, trong lòng không khỏi đồng thời rùng mình. Đường Long dùng âm thanh có thập quái và bốn gã đội viên bổ sung do Thái Long nghe được. Bọn họ nhất định vĩnh viễn không có khả năng cùng chúng ta trở thành bằng hữu. Đã như vậy, ta có thể nào để làm cho này uy hiếp tồn tại so với chúng ta bên người? Nếu ngày nào đó ta vắng mặt các ngươi gặp bọn họ thì nên xử lý ra sao? Trảm thảo bất trừ căn, xuân phong suy hữu sinh. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân. Đường Long thông minh như thế nào, từ lúc Thương Huy Học Viện đội viên này ra tay hắn hiểu được này bảy người rất có thể chính là đệ tử chân truyền của gã tàn mộng hồn sư thời niên đã chết trên tay mình, thời niên lưu cho hắn ấn tượng thật sự quá lớn. Nhìn qua tựa hồ thất vị nhất thể dung hợp kỹ của đám đội viên Thương Huy Học Viện bị hắn dễ dàng phá trừ, nhưng nếu không phải hắn vừa lúc có một năng lực khắc chế đối thủ, kết cục đem lại sẽ hoàn toàn bất đồng. Mâu thuẫn của song phương có thể nói đã không thể điều hòa, vạn nhất những người này biết thời niên lúc đầu ám sát mình, nhưng vẫn không có trở về, vậy, bọn họ dám chắc sẽ thế sư phụ mình báo thù. Người đầu tiên ủng hộ Đường Long là Tiểu Vũ, nàng không phải là cô gái ngây thơ trong sáng như vừa mới hóa hình nữa mà là được Đường Long giáo dưỡng nên tâm tính cũng phát sinh biến hóa. Điều đó thì ta ủng hộ, nhân từ với kẻ địch chính là tần nhẫn với bản thân mình. Tiểu Vũ, người tiếp theo hưởng ứng là Chu Trúc Thanh, nàng là người đi theo Đường Long và Tiểu Vũ du lịch nên là cũng nhiễm tâm tính mà Đường Long giáo cho Tiểu Vũ. Ta thấy như vậy là còn nhẹ tay đấy, nếu mà cụt tay cụt chân thì tốt hơn. Chu Trúc Thanh, Đới Mộc Bạch cùng với những nam nhân khác trong Sử Lai Khắc đều khóe miệng co giật và vẻ mặt hắc tuyến lấy. Ta không phản đối việc đó đâu. Tà Hồ, những người khác đều biểu thị ý kiến của mình, điều này khiến cho những người khác cảm nhận sự bạo lực từ nhóm nữ, Giáng Châu tuy là chưa có thích ứng nhưng mà ở chung lâu như vậy cũng lây dính một chút tính khí của các nàng. Sử Lai Khắc Thất Quái ánh mắt giao hội tại một điểm, không ai lại phát ra lời nghi ngờ, Đường Tam giải thích mặc dù rất đơn giản, nhưng tình huynh đệ trong đó lại trương hiện không thể nghi ngờ. Bọn họ đều cũng nghĩ tới vấn đề giống nhau, nếu chiến thắng chính là đám người Thương Huy Học Viện đó, bọn họ lại hạ thủ lưu tình với phe mình sao? Trở về nghỉ ngơi khu, mấy trăm đạo ánh mắt gần như đồng thời rơi vào đám đội viên Sử Lai Khắc Học Viện chiến đội. Bên ngoài có người hô lên bảy vị nhất thể vũ hồn dung hợp kỹ này mấy chữ, lúc này đoàn đội viên tham tái trong khu nghỉ ngơi đều cũng chạy đi ra ngoài, cũng tự nhiên thấy được kết cục cuối cùng. Xí Hòa Học Viện Hòa Vô Song và Hòa Vũ thấy được. Thần Phong Học Viện Phong Tiếu Thiên tự nhiên cũng thấy được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá trình diễn ra trận đấu cũng không dài, cũng không có ai chứng kiến Sử Lai Khắc Học Viện làm sao chiến thắng, nhưng bọn hắn lại đều cũng thấy được kết quả. Trong khi những học viên khác đang nghỉ ngơi thì trong phòng tổ chức thi đấu tinh anh cao cấp hồn sư Học Viện Đại Lục, viện trưởng của Thương Huy Học Viện mặt đầy tức giận chỉ trích học viên Sử Lai Khắc đánh trọng thương học viên của hắn và bắt phải bồi thương. Chuyện này ta không bỏ qua đâu, trừ phi hắn bồi thường tổn thất 1.000 kim hồn tệ hoặc là đưa cho học viện bọn ta hồn kỹ sáng tạo đó. Viện trưởng Thương Huy, điều này cũng không tránh học viện bọn ta mà chỉ trách học viên các ngươi không chịu nổi một kích đồng thời dám lộ ra sát khí trong giải đấu này. Phất Lan Đức, tóm lại 1.000 kim hồn lực hoặc là đưa cho học viện bọn ta hồn kỹ sáng tạo đó. Viện trưởng Thương Huy, mọi người có mặt ở đây đều lộ ra sắc mặt khinh thường, ngay cả dấu ở một bên Hồ Liệt Na cùng Thiên Nhận Tuyết càng lộ ra thần sắc chán ghét. Bầu không khí đang yên lặng thì cửa phòng mở ra và Đường Long bước vào trong, viện trưởng Thương Huy khi thấy Đường Long bước vào trong thì trực tiếp không nói nhảm mà thả ra uy áp của hồn đế về phía Đường Long, cảm nhận được uy áp từ viện trưởng Thương Huy ép tới mình, Đường Long khẽ hừ lạnh lấy rồi không chút cố kỵ nào thả ra uy áp của hồn thánh đè ép ngược lại viện trưởng Thương Huy. Nhận ra được Đường Long thả ra uy áp hồn thánh, mọi người trong đây đều biến sắc mặt, Ninh Phong Chí thì nở nụ cười vui vẻ, dấu ở một bên Hồ Liệt Na và Thiên Nhận Tuyết đều than thở lấy khi mà mình không bằng người trong lòng mình thích, hai nàng có cảm giác mình thất bại. Hồ Liệt Na và Thiên Nhận Tuyết lúc này mới hiện thân, Hồ Liệt Na đi tới đây là đại diện Vũ Hồn Điện, còn Thiên Nhận Tuyết hay là Tuyết Thanh Hà đại diện cho Thiên Đấu Hoàng gia. Người nói như vậy giống như là Đường Long là tội nhân không bằng. Hồ Liệt Na, đúng thì thế nào, viện trưởng Thương Huy, dù đúng hay không nhưng mà người của ngươi đã ra tay trước tiên rồi nên Đường Long trả thù là đều hiển nhiên. Hồ Liệt Na cô nương lời ý là như thế nào? Ninh Phong Chí, người trả lời Ninh Phong Chí là Tuyết Thanh Hà, quý lão sư của Thương Huy học viện đây tên là Thời Niên có ý định lợi dụng hồn thánh lực lượng ám sát hai huynh đệ Đường Long và Đường Tam. Tuyết Thanh Hà, cái gì, Ninh Phong Chí lúc này cực kỳ tức giận và sợ hãi, tức giận là vì Thời Niên của Thương Huy học viện không để ý tới quy tắc của hồn sư giới mà đi ám sát người có cảnh giới thấp hơn mình, sợ hãi là vì con gái mình sẽ trở thành quá phụ khi mà Đường Long chết. Ninh Phong Chí nhịn không được tỏa ra uy áp phong hào đấu la hướng thẳng về phía Thương Huy học viện viện trưởng mà đi. Viện trưởng Thương Huy học viện cảm nhận được áp lực do Ninh Phong Chí mang lại nhưng thủy chung vẫn giữ thái độ của mình, hắn thấy những khách quý ở đây cũng sẽ động lòng với môn pháp mà Đường Long thể hiện ra. Người mau quyết định đi, viện trưởng Thương Huy học viện khiêu khích về phía Đường Long, hắn thấy Đường Long nhất định sẽ vào khuôn khổ thôi. Quyết định cái rắm, ta đang vui vẻ với những người khác thì người của đấu hồn chàng đi tới mời ta tới đây là để nghe ngươi nói nhảm sao? Chuyện này là do Thương Huy học viện các ngươi gây sự với chúng ta trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không nói việc Thời Niên ám sát ta và việc đệ tử của ngươi có sát khí với bọn ta nhưng mà mấy tháng trước học viện của các ngươi khiêu khích bọn ta đồng thời ngăn cản bọn ta tập luyện và làm phiền rất nhiều đấy. Rồi ỷ vào có lão sư bên cạnh làm càn tới gây rối với những nữ tử trong Sử Lai Khắc học viện. Viện trưởng Thương Huy mặt mo đỏ ửng lên, hắn thẹn quá giận ngay lập tức lao về phía Đường Long dự định cầm xuống Đường Long để uy hiếp những người có mặt ở đây. Đường Long thấy vậy thì hừ lạnh lấy rồi từ trên người bộc phát ra hồn thánh uy áp chấn văng viện trưởng Thương Huy. Mọi người đều chấn kinh khi mà Đường Long bộc phát ra hồn thánh thực lực. Ngươi làm sao lại là hồn thánh, viện trưởng Thương Huy học viện, điều đó ngươi không cần biết đâu, đã dám hướng ta công kích vậy đi chết đi. Đường Long gọi ra vũ hồn của mình rồi hướng về viện trưởng Thương Huy học viện công tới, viện trưởng Thương Huy học viện thấy khóe miệng cười lạnh lấy hắn cũng định xuất thủ thì thân hình Đường Long lóe lên biến mất trước mặt hắn làm cho hắn phải ngó nhìn xung quanh. Bỗng nhiên viện trưởng Thương Huy học viện cảm nhận phía sau lưng mình kình phong đánh tới thì muốn xoay người nhưng mà phản ứng của hắn quá chậm vào thương đâm xuyên qua cơ thể của hắn, viện trưởng Thương Huy học viện thổ huyết khó khăn nhìn lại Đường Long thì thấy vẻ mặt băng hàn của cậu. Sau đó hắn khí tuyệt bỏ mình. Đường Long thu về vũ hồn của mình rồi xoay người rời đi tiến về phía Hồ Liệt Na và Tuyết Thanh Hà. Có thể tìm chỗ ngồi nói chuyện một chút không? Được, Hồ Liệt Na, ta biết một chỗ, Tuyết Thanh Hà, vậy làm phiền Thanh Hà Thái Tử. Đường Long cùng Hồ Liệt Na và Tuyết Thanh Hà rời đi, để lại đống hỗn loạn trong phòng, Phất Lan Đức thì không nói gì cũng cáo từ rời đi, Ninh Phong Chí cũng vậy, hắn cáo từ rời đi và gặp nữ nhi của mình. Đường Long và Hồ Liệt Na dưới sự chỉ dẫn của Tuyết Thanh Hà chọn được một gian quán trọ rồi tiến vào trong, Tuyết Thanh Hà thuê hai gian phòng rồi gọi món đưa lên phòng. Ba người ăn xong thì mới ngồi trò chuyện với nhau. Long ca em nhớ anh lắm. Hồ Liệt Na không cố kỵ Thiên Nhận Tuyết ở bên cạnh mà nhảy bổ vào lòng Dương Long, Thiên Nhận Tuyết chỉ ngồi đó không nói gì, tình cảm của nàng còn rất phức tạp. Đường Long thấy vậy thì đặt Hồ Liệt Na sang một bên rồi vươn tay ra kéo Thiên Nhận Tuyết lại để nàng ngồi trên đùi mình rồi thân thủ ôm lấy Hồ Liệt Na. Mặc kệ những thành kiến cổ hủ đó đi, tình yêu thì không quan tâm tới ánh mắt của người đời làm cái gì. Đúng vậy đấy Nhận Tuyết, đừng quan tâm tới ánh mắt của người khác, chỉ cần anh ấy đối xử tốt với chúng ta là được rồi. Hồ Liệt Na, Thiên Nhận Tuyết trầm mặc một hồi rồi nàng làm một hành động khiến hai người Đường Long và Hồ Liệt Na kinh ngạc, nàng cởi bỏ hết đồ của mình ra kể cả nội y để lộ thân thể trắng tinh của mình trước mặt Đường Long, cậu cũng không khách khí nữa mà kéo Nhận Tuyết lại áp nàng dưới thân rồi cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mỏng của nàng. Không công bằng em cũng muốn. Hồ Liệt Na cũng thoát hết trang phục của mình ra xông về phía hai người Đường Long và Thiên Nhận Tuyết đang ân ái, cậu thấy vậy thì để Hồ Liệt Na đè lên người Thiên Nhận Tuyết, hai người không ngừng hôn nhau rồi dùng tay bóp ngực đối phương. Đường Long ở phía sau thì dùng ngón tay thò vào trong tiểu nguyệt của hai người tiến hành kích tình các nàng. X2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người bên dưới bị Đường Long bất ngờ tập kích thì rên lên một tiếng, khoảng một canh giờ sau Đường Long đưa cự long của mình vào trong tiểu nguyệt của Thiên Nhận Tuyết sau đó xé rách đi màn trinh của nàng, tay thì cho vào tiểu nguyệt của Hồ Liệt Na loạn động bên trong. Đường Long liên tục dùng cự long và ngón tay ra vào liên tục tiểu nguyệt của Thiên Nhận Tuyết và Hồ Liệt Na khiến cho hai nàng sướng rên lên liên hồi. Đường Long làm Thiên Nhận Tuyết theo tư thế, sư chảy giả cối, sau khoảng vài canh giờ thì Thiên Nhận Tuyết chào thua trước thế công hung hãn của Đường Long. Thiên Nhận Tuyết chịu thua thì Đường Long chuyển sang Hồ Liệt Na, cậu cũng đưa cự long của mình vào trong tiểu nguyệt của Hồ Liệt Na rồi cùng nàng thực hiện 69 tư thế khiến cho Hồ Liệt Na sung sức cùng cực. Sáng hôm sau Đường Long tỉnh dậy thì thấy Hồ Liệt Na và Thiên Nhận Tuyết mỗi người phân biệt nằm ngủ hai bên ôm lấy cánh tay cậu. Đường Long mỉm cười đánh thức hai nàng dậy rồi hỗ trợ hai người thanh tẩy thanh thể rồi mới tiến về đấu hồn tràng. Nói vậy Vũ Hồn Điện phái ra toàn chiến có em trong đó. Đúng vậy, lúc đó hy vọng anh thủ hạ lưu tình về em nghe nói là tấn cấp thi đấu đoàn chiến là 8 người cùng lên sàn đấu. Hồ Liệt Na, hơn nữa là đều rất mạnh toàn bộ là hồn tông gần tấn thăng hồn vương. Hồ Liệt Na, vậy giờ em bao nhiêu cấp rồi? Em là 49 cấp khống chế hệ hồn sư. Hồ Liệt Na, em thì 55 cấp hồn vương mẫn công hệ. Thiên Nhận Tuyết, nếu như cậy vừa đủ. Đường Long đặt tay lên đầu hai người Hồ Liệt Na và Thiên Nhận Tuyết truyền cho các nàng hồn lực mà mình còn lại sau khi cho những người khác lên cấp, đồng thời cậu cũng vận dụng dẫn lực cùng cố cảnh giới của các nàng. Long ca vừa rồi làm gì vậy? Hồ Liệt Na, chỉ là tăng lên hồn lực của các em thôi. Giờ hai người chỉ cần hồn hoàn là tấn thăng cảnh giới tiếp theo rồi. Hai người nghe vậy thì sừng sốt lấy, sau đó cảnh nhận được hồn lực tăng lên chóng mặt. Khi tới đấu hồn tràng Hồ Liệt Na và Thiên Nhận Tuyết ngay lập tức kêu người chuẩn bị cho nàng một gian phòng và yêu cầu canh phòng nghiêm ngặt để cho mình và Thiên Nhận Tuyết tiến hành hấp thu hồn hoàn. Cả hai đều đã chuẩn bị sẵn hê rồi, khi vào trong hai người lấy ra bình sứ có chứa hồn hoàn hồn thú thích hợp với bản thân rồi tiếp hành hấp thu, Đường Long trở về khu thí sinh chờ trận đấu. Trở về Đường Long mới biết được vì chứng minh đệ tử bên mình quả thật đều là thân bị thương nặng, ngày thứ hai, Sử Lai Khắc Học Viện tuyên bố bỏ qua hai chàng trận đấu kế tiếp. Cho đám đội viên của chiến đội có thời gian nghỉ ngơi phục hồi. Bất bại kim thân của Sử Lai Khắc Học Viện cũng vì thế bị phá tan, hơn nữa, đối thủ rút thăm chúng bọn họ trong hai ngày này, cũng phân biệt là Thần Phong Học Viện cùng Lôi Đình Học Viện lưỡng đại cường giả. Nếu nói Lôi Đình Học Viện còn hiểu được chính mình có chút may mắn, vậy Thần Phong Học Viện đội trưởng Phong Thiếu Thiên nhưng lại là nhất tâm khổ muộn. Sử Lai Khắc Học Viện tự nhận thua cố nhiên làm bọn hắn trực tiếp thu được thắng lợi, Phong Thiếu Thiên cũng không chính thức chiến thắng được Đường Long, giấc mộng có được mỹ nhân này của hắn cũng chỉ có thể tạm thời gạt sang một bên. Dự tuyển tái như tiến hành nhanh như lửa ngốn, lúc Sử Lai Khắc Học Viện khôi phục thực lực cũng không giống như một đám người xem phán đoán rằng sẽ thụt lùi lại tiếp tục cao tấu khải ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, tổng cộng 20 thất bảy luân vòng loại đã gần đến hồi kết thúc. Chỉ còn một vòng nữa là sẽ kết thúc, trước mắt danh thứ sau khi kết thúc dự tuyển tái được sắp xếp như sau. Lôi Đình Học Viện 26 chiến 25 thắng, chỉ một học viện đánh bại được bọn họ là Thần Phong Học Viện. Thần Phong Học Viện 26 chiến 25 thắng, chỉ một học viện đánh bại được bọn họ là Xí Hòa Học Viện. Có một nhân vật mấu chốt nghĩ rằng thực sự họ không thua cũng không dễ dàng. Sử Lai Khắc Học Viện 26 chiến 24 thắng. Xí Hòa Học Viện 20 lục 6 chiến 23 thắng. Tiên Thủy Học Viện 20 lục 6 chiến 23 thắng. Tượng Giáp Học Viện 20 lục 6 chiến 21 thắng. Mặc dù trận đấu còn kém cuối cùng một vòng chấm dứt nhưng trên thực tế trở thành đội ngũ đã xác định. Theo thứ tự là Lôi Đình Học Viện, Thần Phong Học Viện, Sử Lai Khắc Học Viện, Xí Hòa Học Viện cùng Tiên Thủy Học Viện. Thân là một trong ngũ đại nguyên tố học viện, Tượng Giáp Học Viện phân biệt đã thua 5 đội ngũ đứng đầu, lúc này đã trở thành vô vọng. Đường Long cũng nói ra được tin tức mà mình chiếm được cho đại sư cùng với mọi người trong Sử Lai Khắc Học Viện biết, bọn họ không ngờ tới là Đường Long lại có mối quan hệ với một người trong đội Vũ Hồn Điện. Riêng chỉ có Tiểu Vũ và Chu Trúc Thanh biết được người đó là ai mà thôi. Một vòng cuối cùng, trong 5 chiến đội đứng đầu, Lôi Đình Học Viện, Thần Phong Học Viện cùng Xí Hòa Học Viện phân biệt đối mặt đối thủ đều không mạnh. Thắng lợi vô dòng chí nghi, mà Sử Lai Khắc Học Viện sau khi tao ngộ Xí Hòa Học Viện hậu rốt cục lại gặp phải đối thủ khó chơi khác cùng Thiên Thủy Học Viện tranh đỏ ớt một trận thắng thua cuối cùng. Mặc dù trận đấu cũng không có ảnh hưởng đến song phương, nhưng lại ảnh hưởng đến thứ danh của song phương trong dự tuyển tái. Sử Lai Khắc Học Viện thắng, có thể bảo trụ được vị trí thứ 3 của bọn họ. Nếu là Thiên Thủy Học Viện thắng, hơn nữa ảnh hưởng từ việc các nàng từng chiến thắng qua Xí Hòa Học Viện có thể thay thế được vị trí của Sử Lai Khắc. Bởi vậy, tại vòng loại cuối cùng, tổ ủy lại đặc ý đem 5 đội ngũ bài danh đứng đầu này cùng với Tượng Giáp Học Viện an bài tiến hành trận đấu trong cùng một vòng. Đem một hồi đặc sắc cuối cùng trong dự tuyển tái hoàn toàn trình hiến cho đông đảo người xem. Sử Lai Khắc Học Viện cùng với Thiên Thủy Học Viện đánh một trận, không thể nghi ngờ là trọng trung trọng, tự nhiên được an bài tiến hành tại chủ lôi đài tại trung tâm. Mỗi ngày đều là tiến hành 14 trường trận đấu, phân ra tiến hành làm 3 vòng.